Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 348. Bạch Cẩm nói Phật vị, trở lại trở về trang sách âm sơn bên trong. Ngàn vạn oan hồn lệ quỷ có nằm sấp trên thạch đầu, có quỳ bái trên mặt đất, có chiếm cứ không trung, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trung ương trên ngọn núi cung điện. Tắm rửa lấy Phật quang, trên người oán khí tại Phật âm ngâm sướng bên trong chậm rãi tiêu tán. Bạch Cẩm gọi chân đạp cuồn cuộn mây đen đi vào Địa Tạng Vương trên điện. Phạn âm ngâm sướng thanh âm nháy mắt biến mất. Ngàn vạn oan hồn lệ quỷ nhất thời tỉnh táo lại, gào thét lên hóa thành một cỗ khói đen tứ tán chui vào âm sơn từng cái trong góc. Âm sơn nhất thời trống không. Địa Tạng Vương cung điện một tiếng ầm vang mở rộng. Địa Tạng Vương đầu đội bì lô quan, tay cầm thiền trượng, từ Phật quang bên trong đi ra, cúi đầu thi lễ thì thầm: A Di Đà Phật, tương đương đệ tử cung nghênh U Minh Đốc Cha Đại Đế. Bạch Cẩm rơi xuống đất Tàng Vương điện trước đó, vừa cười vừa nói: Địa Tạng, thật lâu không thấy, ngươi đã hoàn hảo. Khởi bẩm đế quân, trong địa phủ vô ưu vô sầu. Rất tốt. Bạch Cẩm tiến lên vỗ vỗ Địa Tạng bả vai, thân thiết nói ra: Tại địa phủ gặp được sự tình gì trực tiếp cùng ta nói. Ngươi đã xưng ta một tiếng lão sư, ta liền không thể để ngươi bị người bắt nạt. Địa Tạng lạnh nhạt nói ra: Đa tạ đế quân, trừ bên cạnh Minh Hà giáo chủ hung một chút, cái khác rất tốt. Minh Hà giáo chủ, ha ha, tương đương Bạch Cẩm đánh một cái ha ha, đổi đề tài nói ra: Địa Tạng, không mời ta đi vào ngồi một chút. Địa Tạng Vương do dự một chút, tránh ra thân thể, chia tay ra nói ra: Đế quân, mời đến bên trong. Bạch Cẩm hướng phía bên trong đại điện đi đến. Đại điện bên trong một tòa thiên diệp bảo bối sen tọa lạc chủ vị. Phía dưới có từng tôn đài sen. Bạch Cẩm người nhẹ nhàng mà lên, tùy ý ngồi xuống tại một tòa đài sen phía trên. Địa Tạng Vương tại Bạch Cẩm đối diện đài sen ngồi xuống. Bạch Cẩm ung dung nói ra: Địa Tạng, phong thần chi chiến, ta tiệt giáo bại, ngươi Tây Phương giáo lấy ra tiệt giáo khí vận, sẽ rất hưng thịnh. Địa Tạng chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói ra: Đại đế, còn mời nén bi thương. Thắng bại là hồng hoang chi chuyện thường. Thái độ rất là cung kính, nhưng là ẩn ẩn có thể phát giác được xa lánh. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Phong thần nhất chiến, huyền môn cùng Phật giáo đã triệt để xé rách ra mặt. Địa Tạng Vương giờ phút này đương nhiên phải giữ một khoảng cách, để tránh ngày sau nhân quả dây dưa khó mà giải khai. Bạch Cẩm phảng phất không có chú ý tới Địa Tạng Vương thái độ, cảm khái nói ra: Thịnh thế phồn hoa, cuối cùng tránh không khỏi lá rụng tàn lụi, nhưng lạc hồng há lại vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Ngươi Phật giáo có thể đại hưng, ta cũng vì các ngươi cảm thấy cao hứng. Địa Tạng Vương nhịn không được hỏi: Sư huynh, quả nhiên là nghĩ như vậy. Bạch Cẩm gật gật đầu, nghiêm túc nói: Tự nhiên nửa phần không giả. Thế nhưng là Phật giáo đã thoát ly huyền môn. Bạch Cẩm lộ ra chân thành tha thiết nụ cười, thành khẩn nói ra: Phật giáo cũng tốt, huyền môn cũng tốt, đều là hồng hoang đại giáo. Tuy là hai mạch, nhưng cũng là hồng hoang một thể. Chúng ta phải bỏ qua một môn một giáo nhỏ hẹp khái niệm. Từ đại cục xuất phát, từ toàn bộ hồng hoang xuất phát, căn cứ bốn cái có lợi cho nguyên tắc, phát triển hồng hoang, tạo phúc chúng sinh. Đây là ta huyền môn lý niệm, cũng là các ngươi Phật giáo lý niệm, cũng không hề có sự khác biệt. Địa Tạng Vương hiếu kỳ hỏi: Đại đế, như thế nào bốn cái có lợi cho? Cái gọi là bốn cái có lợi cho, cũng là nhiều đầy có lợi cho tăng trưởng hồng hoang thực lực cải cách, nhiều đầy có lợi cho xúc tiến hồng hoang công bằng chính nghĩa hài hòa cải cách, nhiều đầy có lợi cho tăng cường hồng hoang chúng sinh cảm giác hạnh phúc vinh dự cảm giác cải cách, nhiều đầy có lợi cho điều động hồng hoang chúng sinh tính tích cực cải cách. Ngươi nhìn hiện tại liền rất tốt sao? Tương đương tuy nhiên tiệt giáo kết thúc, nhưng là ảnh hưởng lại là sâu xa. Vạn tiên triều bái, Mặc Hạ đạo thống ngàn vạn, là hồng hoang phồn vinh thịnh vượng chủng tử, mà lại Phật giáo phồn vinh hưng thịnh, sẽ cho hồng hoang mang đến mới hướng gió. gieo xuống mới chủng tử. Nhất chi độc tú không phải xuân. Trăm hoa đua nở xuân cả vườn mà tương đương từng cái đạo thống cạnh tranh tướng lên sân khấu. Dẫn dắt trào lưu, lúc này mới có thể tốt hơn dẫn đạo hồng hoang biến lớn mạnh lên. Về phần là Phật giáo hay là Tiệt giáo lại có quan hệ gì? Địa Tạng, ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Địa Tạng kính nể vạn phần nói ra. Đại đế lòng dạ rộng lớn, giống như hồng hoang thiên địa, có thể dung nạp vạn vật. Địa Tạng bái phục, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Địa Tạng, về sau Phật giáo tất nhiên là hồng hoang đệ nhất đại giáo. Ngươi phải thật tốt lãnh đạo, chớ có để Phật giáo đi vào Tiệt giáo theo gót. Địa Tạng ngạc nhiên nói ra. Đại đế, ngài lời này là ý gì? Bạch Cẩm nghi hoặc nói ra. Ngươi không biết sao? Thánh nhân đã rời đi hồng hoang. Điểm ấy ta tự nhiên sẽ hiểu. Thánh nhân rời đi hồng hoang, không phải lượng kiếp không được xuất nhập, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục chấp trưởng đại giáo. Nhân giáo đạo thống sẽ có Huyền Đô Đại Pháp Sư chấp trưởng. Xiển giáo đạo thống sẽ có Quảng Thành Tử chấp trưởng. Mà Phật giáo đạo thống tất nhiên cũng sẽ truyền xuống. Ngươi không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Địa Tạng thần sắc khẽ động. Phật giáo đạo thống muốn truyền xuống. Ta là thích hợp nhất. Liền vội vàng hỏi. Còn mời lão sư chỉ rõ. Ngươi lại nghe vi sư vì ngươi phân tích một đợt. Địa Tạng liên tục gật đầu. Ẩn ẩn mong đợi nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm phân tích nói ra. Phật giáo đạo thống tất nhiên là tại các ngươi mấy vị này thánh nhân đệ tử bên trong sinh ra. Chắc chắn sẽ không nhìn các ngươi cống hiến. Mà để một ngoại nhân truyền thừa Phật giáo đạo thống. Địa Tạng vô ý thức gật gật đầu. Phi thường tán đồng Bạch Cẩm. Bạch Cẩm tiếp tục nói. Thánh nhân đệ tử bên trong. Nhất là siêu quần bạt tụy chỉ có mấy người. Ngươi, Dược Sư, Lục Áp, Đại Thế Chí. Còn có Di Lạc. Địa Tạng tiếp tục gật gật đầu. Ẩn ẩn lâm vào trầm tư. Truyền thừa đạo thống thủ nhìn nhập môn tuần tự. Nếu là ta Tiệt giáo không có sụp đổ. Tiệt giáo đạo thống cũng chính là từ Đa Bảo Sư Huynh kế thừa. Đây chính là truyền đích. Từ phương diện này, Di Lặc cùng Lục Áp liền bị loại bỏ. Bởi vì bọn hắn nhập môn đều tương đối ngắn. Thuộc về tiểu sư đệ. Địa Tạng gật đầu nói. Sư Huynh nói rất đúng. Sau đó lại nhìn tu hành. Tu hành cũng là nhìn công đức. Ngươi tọa trấn địa phủ. Độ hóa âm hồn lệ quỷ vô số. Có thể nói là công đức gia thân. Phúc đức vô lượng, toàn bộ Phật giáo trừ hai vị thánh nhân ai dám cùng ngươi so. Địa Tạng Vương nhịn không được lộ ra nụ cười. Khiêm tốn nói ra, chỉ là mặt hơi công đức mà thôi. Không đáng nhắc đến, kỳ thật Dược Sư, Đại Thế Chí bọn họ cũng là có một ít công đức. Tuy nhiên cùng ta còn kém một chút xíu. Sau đó lựa chọn thứ hai điều kiện cũng là nhìn theo hầu. Ngươi, Dược Sư, Đại Thế Chí đều là theo hầu thâm hậu, tương xứng, mà Lục Áp là yêu tộc thái tử. Thân phận thật không minh bạch, như hắn trở thành Phật giáo chi chủ. Cái này Phật giáo chẳng phải là trở thành yêu giáo. Cho nên hắn Lục Áp lần nữa bị bài trừ. Còn có Di Lạc, tuy nhiên ta không biết hắn theo hầu là cái gì. Nhưng là hắn một thân thịt mỡ. Suốt ngày cười ngây ngô, từ ngoại hình bên trên nhìn cũng không làm được Phật giáo chi chủ. Địa Tạng nhịn không được nói ra. Truyền ngôn Di Lặc theo hầu chính là Hoa Hướng Dương. Ngày xưa mà cười. Vậy thì càng không được. Hắn nếu là làm Phật giáo chi chủ. Còn không phải để các ngươi Phật giáo đệ tử. Tất cả đều ngày xưa cười ngây ngô a. Lão sư nói cực kỳ. Ta cũng cảm thấy hắn không được. Lại nhìn tu vi. Lão sư. Chúng ta tu vi tương xứng. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.